Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 202, hôn phu cao lãnh 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Ly lười biếng vươn vai nhìn lại điểm hảo cảm mới đây đã sắp phun liền có chút đơ ra. Tính ra nếu hôm nay đi bệnh viện diễn dẻo thêm xíu liền hoàn thành. Không đâu ký chủ, mốc hảo cảm chỉ là bước đệm cho mục tiêu chính thức thôi. À, vậy là ngươi đã có kế hoạch, mọi thứ đã được sắp xếp tới đó ký chủ cứ theo chỉ dẫn của ta. Chấm chấm, tức cười, ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Sao ta phải nghe lời ngươi chứ? Tuyết Ly nghĩ xong cũng giật mình, không ngờ nội tâm của mình lại phản kháng như thế. Nhưng thôi bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ cứ lựa con đường nhanh nhất. Ổn thỏa Tuyết Ly liền thay chiếc áo sơ mi xanh trời kết hợp với quần thun đen. Tóc cột lên cao tạo chút sức sống, hôm nay cô chỉ có một tiết tan ra chắc cũng gần 9 giờ. Phù hợp mua một bó hoa cúc, cả lộn hoa hồng đem đi cúng nam chủ. Ý lại lộn, đem đi viếng nam chủ, vừa xuống nhà liền bắt gặp thấy ba quân đang nhiệt tình trò chuyện cùng ba ba mình, thấy cô ông cũng nhu hòa hỏi thăm. Tuyết Ly như cũ cười chào hỏi ông, sau suy nghĩ lại một chút bèn nói. Bác ơi, hôm qua đi học thêm về cháu tình cờ thấy Quân Niệm bị thương nên đưa cậu ấy vào bệnh viện, do cậu ấy dặn cháu không nói cho nên. Vẻ mặt cô có chút khó xử không kiềm được ngước đầu nhìn thử phản ứng của ông, nào ngờ ông vẫn một dạng tình bơ nhàn nhạt nói. Cháu nói với nó nào sắp đi rồi hãy điện về, nghịch tử suốt ngày đánh nhau ông chẳng cần, thấy ông nói vậy cô cũng cười rồi chào hai người đi học nhưng cô biết ông ấy cũng sốt ruột mà gọi điện cho mẹ Quân đi vô thăm thằng con trời đánh đó thôi. Mẹ Quân khi nghe tin, gì, được con dâu nhỏ đưa vào viện à, gặp tôi là con bé thì chắc đã kiếm muối xác vào nó đem ướp chiên rồi. Ba Quân, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại bệnh viện, Tuyết Ly tan ra rồi ghé vào một tiệm hoa mua một bó cho hắn tình cờ lại thấy nữ chủ gương mặt đau thương cũng đang mua hoa. Nhìn thấy cô ta liền có chút khó chịu ra mặt. Có chút tự giễu mà chế nhạo, sự bức bối sáng giờ cứ đè nén khiến tâm tình của bản thân cứ như sắp phun trào mà trút lên người cô. À Tuyết Ly thật trùng hợp, từ ngày Quân Niệm rời cậu tôi thật cũng rất lấy làm tiếc. Chạm thẳng nỗi đau xong lại quay sang nhìn cô mỉa mai cười. Thấy cô mãi lo cúi đầu chú ý vật sáng trên tay mình, cô ta liền thoải mái nói tiếp. Nói làm sao đây ta, cô thấy chiếc nhẫn trên tay tôi chứ, đây là Quân Niệm mua đấy. Rồi sao, cứ ngỡ sẽ thấy được sự khổ sở trên gương mặt kia. Nhưng không, chỉ là điềm tĩnh ngước đầu đối diện ánh mắt cô ta, cứ như nãy giờ chỉ là rảnh mắt nên nhìn chơi thôi. Thấy bản thân tự biên tự diễn cô ta lại càng khó chịu, đáng lý không phải như vậy. Kích hoạt giá trị thù hận từ nữ chủ. Thù hận nữ chủ đối với ký chủ, 60, bây giờ là 60, một phát lên 60, quả nhiên tình yêu mới khó chứ mấy cái này thì không thuận mắt liền như tên hỏa mà phóng thẳng. Tuyết Ly nhàm chán nhận bó hoa từ tay nhân viên liền rời đi mặc cho phía sau vẫn vang lên từng đợt khiêu khích thu hút tò mò của một số người. Nữ chủ chỉ là nữ chủ thiện lương khi được nam chủ yêu thương sao? Vậy nếu rơi vào tình cảnh như trên cô cũng sẽ như thế? Sẽ không có chuyện đó, tình yêu của nhiệm vụ giả đối với mục tiêu nhiệm vụ vượt quá 90 liền bị mạt sát ngay lập tức. Cô đừng lo, đối với cô, ngay từ đầu đã không đo được trạng thái cảm xúc gọi là tình yêu. Nói thẳng ra ta không phải người đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taxi ngừng lại ngay bệnh viện nơi Quân Niệm đang ở. Tuyết Ly một đường tiến thẳng đến phòng bệnh của hắn liền bất ngờ gặp cha mẹ hắn cũng từ trong bước ra. Mẹ hắn vừa thấy cô như thấy ánh sáng mà nhiệt tình hẳn lên, đi qua kéo tay xoa xoa đầu cô rồi lại nhéo nhéo gò má sùng nịnh mở lời. Ly Nhi đó à, con tới đây thăm thằng con nhà ta thật quá là phúc phận cho nó. Nói rồi lại quay phát qua ai oán nhìn thằng con chán ghét xong lại vui vẻ nhìn cô nói tiếp. Con đi dạo phố mua sắm với gì nhá? Mẹ, nghe dứt ý định của bà hắn càng khẩn trương mở lời, hắn còn chưa kịp chào hỏi cô đâu. Khó khăn lắm mới có cơ hội đấy. Kêu cái gì mà kêu, dì đi với bác đi cho vui, hai người cần không gian riêng nha, dịp khác Ly Nhi lại ghé chơi với dì. Thấy tình hình hơi khó xử cô liền lên tiếng hài lòng từ cha đến con. Cứ thế mà tiễn ba mẹ Quân rời đi, Tuyết Ly xoay người đáp lại ánh mắt đang chăm chăm vào mình nãy giờ mà cười ôn nhu đi vào. Đặt bó hoa cầm nãy giờ trên tay xuống mới thở nhẹ ra mở lời. Cậu khỏe chứ, ừ, mình khỏe, mà thật ra vẫn còn chưa ổn lắm. Nói rồi lại phối hợp ho vài tiếng nhằm khẳng định với cô. Tuyết Ly cũng giả bộ tin cho hắn vui vẻ nhìn cô cắm hoa vào bình càng thêm cao hứng. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ, năm, bây giờ 95, Tuyết Ly em học lớp mới tốt chứ, cũng tốt, vậy là được rồi, thật ra, hắn định nói nhưng có chút chần chờ, hắn chưa giải quyết dứt điểm với Lang Nguyệt. Hơn thế lại từng làm tổn thương cô, bây giờ khá rối rắm, cứ vậy không được. Quân Niệm ậm ừ một hồi cũng đánh lạc sang đề tài khác mà nói chuyện với cô một hồi rồi cô mới rời đi. Những chuyện trọng đại, tuyệt đối không thể qua loa. Cách Trương.